Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người rõ ràng là tay không bắt sói, nghĩ hay lắm. Lâm Bắc Phàm mắng, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Yêu Yêu khuyên nhủ, người xem ngươi bây giờ, tuy là có tiền, nhưng mà quốc gia bị phong tỏa, tiền này của ngươi căn bản là không xài được, có tương đương không có. Bên trên kinh tế bị phong tỏa, quốc gia các ngươi nước nhỏ dân ít, tài nguyên thưa thớt, ngoại trừ dần dần diệt vong thì không có con đường thứ hai. Hơn nữa, Mạc Quốc bên cạnh nhìn chằm chằm, đã tập kết 40 vạn binh mã, tùy thời đánh tới. Có thể nói, hạ quốc của ngươi đã sắp xong, ngươi tên hoàng đế đương triều này cũng sắp xong. Cho nên còn không bằng dùng số tiền kia đổi một mạng của chính mình, Yêu Yêu ta liền có thể bảo trụ cái mạng này của ngươi. 200 vạn lượng đổi một lần cơ hội cứu mạng, ngươi kiếm lời rồi. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, trẫm nói cho ngươi, hạ quốc vĩnh viễn sẽ không vong, trẫm cũng sẽ không chết. Hạ quốc sẽ ở dưới sự thống trị của trẫm mà sừng sững không ngã, phát triển không ngừng. Yêu Yêu kinh ngạc, tự tin như vậy, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể ngược gió lật bàn? Trẫm, tất nhiên có biện pháp. Lâm Bắc Phàm tự tin nói. Yêu Yêu tò mò, biện pháp gì, có thể hay không cùng ta nói một chút? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đánh giá Yêu Yêu. Yêu Yêu, ngươi thoạt nhìn dường như có chút lai lịch bất phàm nha. Đó là tất nhiên, Yêu Yêu kiêu ngạo ngửa lên đầu nhỏ, tiểu thế lực bình thường, bồi dưỡng được Yêu Yêu tiểu công chúa thông minh đáng yêu, cơ trí nhiều mưu như ta ư? Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Cùng những thế gia đại tộc kia so thì thế nào? Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy khinh thường, bọn hắn không tư cách cùng ta đánh đồng, vậy ngươi hẳn không sợ bọn họ chứ? Yêu Yêu càng khinh thường, ngươi nên đến hỏi bọn hắn, xem bọn hắn có sợ ta hay không. Chấm an tâm rồi. Lâm Bách Phàm vỗ tay một cái, nói, Yêu Yêu, thế lực phía sau ngươi cũng làm ăn chứ, trẫm muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Trẫm muốn dùng ngân phiếu trên tay mua sắm vật tư của các ngươi, không biết có thể thực hiện hay không. Ngươi muốn cùng ta kinh doanh, Yêu Yêu bối rối, đúng vậy đấy, có đầy đủ tài nguyên cùng vật tư, trẫm liền có lòng tin đánh thắng trận chiến này. Lâm Bắc Phàm gật đầu, có thể, chẳng qua, ta muốn giá cả gấp ba. Yêu Yêu cười híp mắt dựng thẳng lên ba ngón tay. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lâm Bắc Phàm cả giận nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Yêu Yêu dương dương đắc ý. Ngươi hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lựa chọn ta. Lâm Bắc Phàm thương tâm gần chết thở dài. Ai, ngươi than thở cái gì vậy? Yêu Yêu không hiểu. Lâm Bắc Phàm thương tâm nói. Chấm vốn cho rằng, chúng ta cùng nhau đánh trận, cùng nhau hố địch, đã coi như là bằng hữu. Không nghĩ tới, chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không tính. Trẫm vẫn cho là, chúng ta nói là tình cảm, kết quả là cũng là một phen làm ăn. Được rồi, giá cả gấp ba liền giá cả gấp ba đi. Coi như trẫm nhận rõ ngươi người này, dùng tiền mua một bài học. Yêu Yêu đột nhiên có chút sợ, cảm giác dường như sắp mất đi người bạn tốt Lâm Bắc Phàm này. Đừng nha, ta mới rồi đùa giỡn với ngươi đấy. Ta chỉ thu giá cả gấp đôi được không? Lâm Bắc Phàm lại thở dài, Yêu Yêu, đừng làm khó dễ chính mình, coi như chỉ thu giá cả gấp đôi, đối với trẫm mà nói cũng là con số trên trời, không chịu nổi đâu. Đã ngươi cũng không muốn giúp ta, vẫn là thôi đi, chúng ta cứ theo quy tắc buôn bán mà làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không làm khó dễ, một chút cũng không làm khó dễ, ta thật muốn giúp ngươi. Yêu Yêu gấp, 50%, ta thu thêm 50% được rồi chứ. Dù sao chuyển hàng cũng cần vốn đấy. Tốt, một lời đã định. Lâm Bắc Phàm thu lại biểu cảm trên mặt, nào còn có chút vẻ thương tâm nào. Yêu Yêu đột nhiên cảm giác chính mình bị lừa rồi, nhưng mà lời đã ra miệng, không thể đổi ý, khẽ nói. Lần này coi như ta giúp ngươi, nhưng mà nếu như sau đó gặp được chuyện tốt kiếm tiền, ngươi không thể quên ta nha. Yên tâm đi, chỗ tốt nhất định không thể thiếu Yêu Yêu đại tiểu thư ngươi. Lâm Bắc Phàm cười nói. Vậy còn tạm được, Yêu Yêu kiêu ngạo bĩu môi, người muốn cái gì, nói ra, để ta về chuẩn bị, Lâm Bắc Phàm nói. Chủ yếu là lương thực càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ lương thực ra, còn có dầu, đường, áo bông vân vân, đều có thể đưa thêm một chút, càng nhiều càng tốt. Cái này không có vấn đề gì, người chờ tin tốt lành của ta đi. Yêu Yêu tiếp nhận 200 vạn lượng ngân phiếu của Lâm Bắc Phàm, cao hứng rời đi. Không lâu sau đó, xuất hiện tại bên trên một chỗ ngọn núi hiểm trở. Bên trên ngọn núi hiểm trở có một tòa nhà, thoạt nhìn hết sức tối tăm yên tĩnh. Bên trong trạch viện, có một người nữ tử tuyệt mỹ mặc trường bào màu tím, đang xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, thần tình hết sức bình thản, phảng phất cùng thiên địa dung nhập cùng nhau, thoạt nhìn hình như đang tu luyện. Lúc này, Yêu Yêu xông vào, cao hứng bừng bừng mà nói. Sư phụ, lần này ta ra ngoài kiếm lời về 200 vạn lượng. Hơn nữa còn nhận cho thánh môn cuộc làm ăn lớn giá trị 200 vạn lượng. Nữ tử tuyệt mỹ mở mắt ra, cười nói. Yêu Yêu, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Cách chương.